Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2019. Và như thường lệ, trước khi Ngài thuyết pháp thì Ngài đều chúc phúc cho chúng ta. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, tất cả những chúng sanh xung quanh đây đều được bảo vệ dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, và quý vị thiền sinh đến đây hành thiền dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Pandita và các vị thiền sư như là Ngài Bilin và các chư tăng ở đây. Mong cho tất cả thiền sinh, chư tăng, tất cả những người thiện nguyện đều được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc, có được những hạnh phúc thế gian và những hạnh phúc siêu thế gian. Và cầu mong cho tất cả hãy thấy được năm cái uẩn này như nó đang là, thấy nó như là năm cái uẩn thủ, thấy nó như là ngũ uẩn thủ, thấy nó như là năm cái người thù mà đang rượt bắt chúng ta. Nhờ đó mình sẽ phát triển chánh niệm liên tục. Với cái niệm lực được mạnh, định lực được mạnh, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn, và sẽ đến được cái bờ phía bên kia, là một cái nơi mà hoàn toàn không có còn sanh, già, bệnh và chết. Và trở lại với cái bài kinh Bốn Con Rắn Độc này, thì Đức Phật ví ngũ uẩn thủ này như là năm cái người thù mà đang theo rượt chúng ta. Và Ngài sẽ đọc cho chúng ta nghe cái đoạn mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi viết về cái ngũ uẩn thủ này. Chính Ngài Mahasi đã cho một cái bài pháp và đã viết lại, đã sửa lại rất là nhiều lần, nên cái bản mà bây giờ mình có nó sẽ nói về ngũ uẩn thủ một cách rất là rõ ràng và chi tiết. Thì Hà xin lỗi là tại vì cái phần này nó sẽ được đọc từ trong cái cuốn sách, mà cái văn nói và cái văn viết nó không có được giống nhau, nên sẽ có rất là nhiều đoạn mà Hà sẽ không có bắt kịp và sẽ không có dịch được. Nên hôm nay Hà sẽ dịch cái phần nào mà Hà bắt được, hiểu được, và cái phần nào mà không có bắt kịp đó, thì sẽ dịch vào ngày mai cho nó có chi tiết hơn và đầy đủ hơn. Có tất cả là 11 cái loại đau khổ, như là sanh là khổ, không được ở gần người của mình thương là khổ, xa lìa cái người mình thương là khổ, vân vân. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Và ngũ uẩn thủ đây, đó là cái sự thật về khổ, sự thật đầu tiên ở trong tứ diệu đế. Ngũ uẩn thủ có nghĩa là năm cái uẩn mà nó là đối tượng của cái sự bám níu. Năm cái uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Chúng sanh được cấu tạo bởi năm cái uẩn này, và mình bám níu vào nó, mình bám níu vào cái thân này thì đó là cái sắc uẩn. Và khi mình bám níu vào nó, mình bám níu vì mình không có hiểu đúng về nó, mình không có hiểu rõ về nó, cho nên mình cho rằng cái thân này là của tôi. Tôi làm cái này, tôi nghe, tôi thấy, tôi ngửi, tôi suy nghĩ, vân vân. Mình cho rằng có một cái tôi trường tồn và mình bám vào cái thân này. Cái phần danh là cái phần thuộc về cái phần tâm của chúng ta đó, thì gồm có tâm vương và tâm sở. Nhưng mà vì mình không có hiểu nó như là những cái phần kết hợp lại, những cái phần mà nó sanh và diệt liên tục, do đó mình lại hiểu sai lầm và cho một cách sai lầm rằng đây là cái tâm của tôi. Tôi là tôi suy nghĩ, tôi ngửi, tôi nếm, tất cả đều là tôi. Nhưng mà thật sự ra cái thân này và cái nhóm thuộc về cái phần tâm, nó chỉ là những cái uẩn mà chúng ta bám níu vào nó, do đó nó được gọi là uẩn thụ, và nó có tất cả là năm, nên mình gọi là ngũ uẩn thụ. Cái ngũ uẩn thụ này nó có mặt mỗi khi mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng và suy nghĩ. Và Ngài sẽ cho cái ví dụ mỗi với lại cái thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. Ví dụ như khi mà mình thấy một cái gì đó, thì cái gọi là thấy ở đây nó gồm rất là nhiều phần. Nó gồm cái phần nhạy cảm của con mắt hay là nhãn căn, và nó gồm có cái vật thấy. Và nó có cái gọi là biết về cái thấy. Thì cái mà biết về cái thấy ở đây đó, thì khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng thì cái thọ nó sẽ sanh lên. Mình sẽ thích hay là không thích cái mà mình thấy. Và mình sẽ nhận biết là cái này mình đã thấy trong quá khứ hay chưa. Và cái tâm của mình nó hướng đến cái đối tượng để thấy. Và mình biết đây là cái gì. Thì tất cả những cái phần đó nó xảy ra khi mà chúng ta thấy. Như vậy cái nhãn căn và cái vật thấy nó thuộc về cái phần sắc. Và cái thọ khi mà thấy mình thích hay là không thích đối tượng, đó thuộc về cái phần thọ. Và mình sẽ biết liền là mình đã gặp cái này lần trước chưa. Thì đây nó thuộc về cái phần tưởng. Và cái tâm của chúng ta hướng về cái vật thấy đó, đó là hành uẩn. Và mình biết đây là cái gì, đó là thức uẩn. Như vậy khi mà mình thấy thì năm cái uẩn này nó làm việc với nhau. Nếu như chúng ta quan sát mỗi khi mình thấy một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, và khi mà cái tâm định nó đủ mạnh, thì mình sẽ thấy rõ cái phần thuộc về sắc và cái phần thuộc về danh thật sự như nó đang là. Nếu như mà mình không có thấy rõ về nó, mình sẽ không có hiểu rõ về nó, thì mình cho rằng tôi thấy, cái này là của tôi. Khi một người không có hành thiền minh sát thì cái người đó không có thấy được là trong cái gọi là cái thấy ở đây có rất là nhiều những cái phần hợp lại. Và mỗi một cái phần đó, cái phần sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn này, nó sanh và nó diệt liên tục. Và đó là cái bản chất thiên nhiên của nó. Khi một người không hành thiền, chúng ta không thấy được là nó sanh và diệt. Chúng ta không có nhận thức được là lúc nào cũng có cái sự áp chế bởi cái thay đổi này. Mình không hiểu về cái khổ, và mình cũng không nhận thức là mình hoàn toàn không thể nào điều khiển được cái tiến trình này. Và khi mà chúng ta không có ghi nhận, không có chánh niệm, không có hiểu về cái gọi là thấy này, thì mình sẽ bám níu vào cái con mắt của mình. Mình cho rằng con mắt của tôi, con mắt của tôi nó trường tồn. Và mình sẽ bám níu vào cái vật thấy. Khi mà mình nhìn cái thân của mình, ví dụ như mình nhìn cái bàn tay của mình, nếu mình không có chánh niệm, mình không hiểu rõ về cái bản chất thật sự của nó, thì mình cho rằng đây là cái bàn tay của tôi. Và khi mình không có chánh niệm, mình nhìn một cái gì đó thì cái thọ nó sanh lên. Cái thọ ở đây có thể là thọ vui, hoặc có thể là thọ lạc, hoặc là thọ khổ. Mình sẽ có cái gọi là tôi thích cái này hay là tôi không thích cái kia. Và cái thọ đó nếu như chúng ta không quan sát thì mình cho rằng tôi thích hoặc là tôi không thích. Khi mà chúng ta quan sát hay là có chánh niệm một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, khi mình thấy thì mình sẽ thấy rõ là các cái uẩn này nó đang hoạt động. Như vậy, tại sao chúng ta phải ghi nhận khi mà mình thấy? Tại vì nếu mình không ghi nhận thì mình sẽ bám níu, mình sẽ dính mắc và mình sẽ ôm chặt nó. Khi mà mình quan sát, mình ghi nhận, mình có chánh niệm thì mình sẽ cắt đi cái phần dính mắc vào nó. Nếu như mà mình không có chánh niệm thì mình cho rằng tôi thấy, tôi suy nghĩ, tôi cảm giác, tôi biết. Mình cho rằng có một cái gì đó trường tồn và có một cái ngã. Nhưng mà khi chúng ta ghi nhận liền lập tức ở mỗi một cái thấy, cái nghe, vân vân, thì mình sẽ thấy rõ cái thực tướng, cái bản chất thiên nhiên của cái gọi là thấy. Và khi mà nghe thì chúng ta cũng phải ghi nhận luôn. Khi mà mình ghi nhận thì thiền sinh sẽ thấy rằng cái nghe này nó gồm nhiều cái phần hợp lại, như là cái phần nhạy cảm của lỗ tai hay là màng nhĩ và âm thanh. Và có cái gọi là biết về cái âm thanh này. Cái phần mà biết về cái âm thanh này có nghĩa là cái lúc đó chúng ta sẽ hoặc là không có thích về nó. Chúng ta biết là mình đã nghe cái âm thanh này hay chưa, và cái tâm mình sẽ hướng đến cái âm thanh, và mình biết đây là cái gì. Như vậy thì khi mà nghe ở đây đó, cái phần nhạy cảm của lỗ tai và âm thanh nó thuộc về sắc uẩn. Và chúng ta thích hay là không thích, cái thọ về cái âm thanh này nó sanh lên, nó thuộc về thọ uẩn. Và mình sẽ nhận biết là mình đã nghe cái tiếng này trước hay chưa, thì đó thuộc về cái tưởng uẩn. Cái tâm nó hướng về cái âm thanh, đó là hành uẩn. Và mình biết về cái âm thanh này, nó là thức uẩn. Nhưng mà đối với một người không có hành thiền minh sát, không có ghi nhận khi mà họ vừa nghe, thì họ không có thể nào biết được cái bản chất thật sự của cái gọi là nghe. Do đó họ sẽ bám níu, họ sẽ dính mắc vào cái gọi là tôi nghe, hoặc là tôi thích, hay là của tôi. Và vì những cái mà có thể làm cho chúng ta bám níu, dính mắc vào nó, do đó mình phải ghi nhận liền lập tức mỗi khi mình nghe. Khi mà mình ghi nhận liền lập tức thì ngay lúc đó mình sẽ thấy rõ cái bản chất thật sự của cái gọi là nghe. Mình thấy rằng nó được cấu tạo bởi rất là nhiều phần, không có cái gì gọi là tôi ở trong đây. Và những cái phần mà cấu tạo này nó sanh và nó diệt liên tục, không có cái gì thuộc về là của tôi. Nó sanh khi nó có đủ điều kiện của nó. Nói tóm lại, khi một người thiền sinh mà ghi nhận là nghe, nghe, thì cái người thiền sinh đó sẽ hiểu rõ về các cái uẩn này, sẽ hiểu rõ là nó sanh và nó diệt. Và khi mà chúng ta hiểu cái gì mà sanh và mất đi thì không có cái lý do gì mà mình ôm nó vào hết. Và mình hiểu rõ nên mình không có cho rằng tôi nghe, cái này là của tôi. Và cái ví dụ về ngửi thì cũng giống như vậy. Nói về cái ngửi ở đây thì nó gồm có rất là nhiều phần hợp lại, như là cái phần nhạy cảm ở lỗ mũi và cái mùi. Và cái được gọi là biết về cái mùi này, biết về cái mùi này, đó là thuộc về cái phần tâm, nên chúng ta gọi nó là thuộc về cái phần danh. Còn cái phần sắc là cái phần nhạy cảm của lỗ mũi và mùi, nó thuộc về sắc uẩn. Thì khi mà chúng ta biết về cái mùi này đó, thì chúng ta sẽ có cái thọ nó sanh lên, thọ lạc hay là thọ khổ. Và mình sẽ biết liền là mình đã có ngửi cái mùi này chưa, và nó là cái mùi gì. Đó thuộc về cái phần gọi là tưởng uẩn. Và cái tâm của chúng ta sẽ hướng về cái mùi đó. nó là hành quận, và mình biết đây là cái mùi gì, nó thuộc về thức quận. Như vậy ở trong cái ngửi thì có 5 cái quận nó đang làm việc. Nếu như người thiền sinh không có ghi nhận kịp lúc khi mà mình ngửi thì mình sẽ không thấy cái sự thật về cái gọi là ngửi này, và chúng ta sẽ bám níu vào nó, chúng ta sẽ dính mắc vào nó và chúng ta sẽ ôm nó. Và mình sẽ cho rằng tôi ngửi và cái này là của tôi. Khi mà chúng ta ghi nhận cái ngửi ngay ở cái giây phút nó hiện lên thì mình sẽ không tiến xa hơn nữa. Mình sẽ không cho rằng tôi ngửi và cái này là của tôi. Có nghĩa là ngay cái lúc đó cái sự bám níu nó không có sanh lên. Và cái ví dụ về cái vị, khi mà chúng ta nếm một cái gì đó thì nó có nhiều cái thành phần. Cái thứ nhất là cái phần nhạy cảm ở cái lưỡi giúp cho chúng ta biết được cái vị và cái vị. Thì cái phần nhạy cảm của lưỡi và vị nó thuộc về cái phần sắc, nó là sắc quận. Và chúng ta biết về cái vị này, có nghĩa là cái lúc đó mình có cái thọ nó sanh lên, mình thích hay là không thích cái vị này. Và mình sẽ biết là cái vị này mình đã có gặp lúc trước hay chưa, nó là tưởng quận. Và cái tâm của chúng ta hướng đến cái vị đó, chúng ta biết về cái vị đó, đó là hành quận. Và mình biết cái vị đó là thức quận. Khi người thiền sinh mà biết hay là ghi nhận liền lập tức khi biết về cái vị thì ngay cái lúc đó cái tôi không có sanh lên, cái sự bám níu cũng không có sanh lên. Khi thiền sinh ghi nhận trong lúc ăn, như là đưa cái tay lên múc thức ăn, đưa lên miệng, hạ miệng ra, để thức ăn vào, biết, vân vân, có nghĩa là ngay lúc đó thiền sinh biết những cái tiến trình hoạt động của thân và cái tâm này. Khi thiền sinh biết rõ về những cái tiến trình của thân tâm này thì nó sẽ không có tiến xa hơn là cái sự bám níu và hiểu biết sai lầm về cái gọi là tôi biết, tôi nếm, tôi ăn, hoặc là cái này là của tôi. Và cái ví dụ kế nữa đó là về cái sự xúc chạm. Cái sự xúc chạm này nó là rất là rộng, cái diện tích của nó rất là rộng, toàn hết trên cơ thể của chúng ta, chỉ trừ một vài điểm mà mình không có cảm giác mà thôi. Và cái xúc này nó ở ngoài cơ thể, ở trên da, và nó ở trong cơ thể nữa. Khi mà chúng ta biết qua cái sự xúc này thì mình cũng sẽ cảm nhận được các cái đặc tánh của cái tứ đài. Như là chúng ta cảm nhận cái cứng, cái mềm là mình biết về đặc tánh của đất. Khi mà mình biết về nóng, về lạnh, mát, ấm là chúng ta biết về cái đặc tánh của yếu tố lửa. Và khi mà chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động, cái sự căng cứng, sự rung động là mình đang biết về cái yếu tố gió. Và khi mà cái thân này nó đụng chạm với lại quần áo thì mình cũng biết là có cái sự xúc chạm ở đây. Và khi có cái sự xúc chạm thì cái thọ nó sanh lên rất là rõ, thích hoặc là không thích. Và mình biết hay là mình biết rằng cái xúc này lúc trước mình đã có gặp chưa, thì đó thuộc về cái tưởng quận. Và cái tâm chúng ta nó hướng về cái sự xúc chạm đó, nó là hành quận. Và mình biết về cái sự xúc chạm này, nó là thức quận. Như vậy, ở mỗi lần mà mình có cái sự xúc chạm, mình hay biết về sự xúc chạm, mình biết về cái vị, biết về cái mùi, biết về cái ngửi, biết về cái thấy, biết về cái nghe, là ngay cái lúc đó năm cái uẩn này nó đang có mặt. Nếu như cái người thiền sinh mà ghi nhận kịp thời, thấy được cái thực tướng của nó, thấy rõ cái bản chất thật của nó là sanh và diệt, thì cái người đó sẽ không còn bám níu vào nó. Mà nếu như thiền sinh không có thấy rõ bản chất mà bám níu vào nó thì nó là ngũ hưởng thụ, tại vì chúng ta đang bám níu vào nó. Mỗi khi mà chúng ta đi, đứng, nằm và ngồi, mà nếu như mình quan sát rõ, mình có chánh niệm thì mình đang quan sát về các cái uẩn này. Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì cái lúc đó năm cái uẩn này nó là cái ngũ uẩn thụ, tại vì nó là cái đối tượng cho sự bám níu vào. Khi mà chúng ta ghi nhận cái đứng, cái ngồi, cái đi, cái nặng, cái nhẹ, vân vân, mình biết rõ về những cái đặc tánh của cái tứ đại. Và khi mà quan sát kỹ thì chúng ta cũng biết rằng có một cái tâm nó đang hay biết về các cái đặc tánh này. Như vậy là lúc nào nó cũng có một cặp nó đi với nhau. Một cái là cái tứ đại và một phần khác đó là cái tâm hay biết về cái tứ đại này. Và khi mà chúng ta quan sát thấy rõ thì chúng ta cũng thấy luôn là trước khi mình có một cái hành động thì lúc nào cũng có cái ý định muốn làm, nó phải đi trước. Vì muốn dở chân nên cái chân nó dở lên. Vì muốn bước tới nên chân bước tới. Vì muốn đứng lên nên cái thân nó đứng lên. Vì muốn quay nên thân nó mới quay. Như vậy là chúng ta thấy cái gì nó cũng có cái nhân và cái quả của nó. Khi mà mình thấy rõ cái sự hoạt động thật sự của thân và tâm này, cái sự hoạt động của cái tiến trình thân và tâm này, thì mình sẽ không còn bám níu vào nó. Tại vì không có cái gì để bám níu, cái gì nó cũng sanh và diệt liên tục, và mình không thể nào bám vào cái gì mà nó mất đi liên tục. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Và thông thường trước khi chấm dứt buổi pháp thoại, lúc nào Ngài cũng nói vắn tắt cho chúng ta nghe về tứ diệu đế. Những cái tiến trình thân và tâm của Ngài, của tất cả chúng sanh, của quý vị ở đây đều bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục của già, của đau và cuối cùng là chết. Và đây là cái sự thật về cái khổ. Và nguyên nhân của khổ đó là cái sự bám níu, là ái dục. Và có tất cả là 3, là 6 hay là 108 loại ái dục này. Và đó là cái sự thật thứ nhì của tứ diệu đệ. Và khi mà mình chấm dứt được cái sự bám níu này, chấm dứt được cái ái dục này, đó là Niết Bàn. Và cái con đường dẫn đến sự chấm dứt ái dục đó là Bát Chánh Đạo. Và quý vị đang thực hành trên con đường đó, quý vị đang đi trên con đường đó, quý vị đang có sự bố thí, trì giới, hành thiền, phụng sự, quý vị đang đi trên con đường chấm dứt ái dục và chấm dứt đau khổ. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy có chánh niệm ghi nhận những gì sanh khởi qua 6 cái giác quan này, để thấy được 5 cái kẻ thù nó đang rượt mình, đó là ngũ uẩn thụ. Khi mà chúng ta thấy được nó thì mình sẽ cố gắng mình chạy thoát nó, tại vì nếu không thì mình sẽ bị nó rượt. Có nghĩa là cái lúc đó mình sẽ bị hành bởi cái ái dục, bởi sự bám níu, bởi cái dính mắc. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây hãy có chánh niệm để thấy được cái sự thật như nó đang là, thấy được tất cả những tiến trình thân và tâm nó sanh và diệt liên tục. Rồi một ngày nào đó Ngài bảo đảm quý vị sẽ kinh nghiệm được đạo quả và Niết Bàn. Có nghĩa là đến lúc quý vị đã đi qua đến cái bờ bên kia, là một cái bờ mà hoàn toàn không có còn sanh, già, đau và chết. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Kính thưa quý vị, sau đây là cái phần bổ sung cho cái buổi pháp thoại ngày 12 tháng 6 ở cái phần tiếng Việt. Đây là bổ sung cho ngày 12 tháng 6 mà dịch ra tiếng Việt. có 11 cái loại khổ, bắt đầu từ lúc sanh. Sanh là khổ, không được ở gần người mình thương là khổ, ở gần người mình không thích là khổ, vân vân. Như vậy cái khổ mà có vì cái ngũ uẩn thủ này, khổ sanh lên tùy thuộc vào năm cái uẩn này hay là năm cái nhóm này. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là sự thật về khổ. Cái nhóm mà vật chất thuộc về sắc và tâm thì thuộc là danh, là cái đối tượng cho sự dính mắc, nên nó gọi là ngũ uẩn thủ. Ngũ là năm, uẩn là nhóm, thủ là cái sự dính mắc. Ngũ uẩn thủ gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tất cả các chúng sanh hiện hữu vì có năm cái nhóm này và nó làm thành một cái khối, và chúng ta bám vào cái thân này và cho là tôi, thân của tôi, nó trường tồn. Mà thật ra cái thân này chỉ là cái nhóm của các cái sắc hợp lại mà thôi. Vì vậy cái nhóm sắc uẩn là cái nhóm của cái sự dính mắc. Và cái tâm là danh, nó được kết hợp bởi các tâm vương và các tâm sở, và nó cũng được mình nắm lấy, ôm chặt và cho rằng nó là cái tôi, cái tâm của tôi. Do đó các cái tâm được gọi là cái nhóm của cái sự dính mắc. Chúng ta thấy rằng danh các cái tâm và sắc là thân được dính mắc như thế nào, và Ngài sẽ cho ta cái ví dụ. Mỗi khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì ngay cái lúc đó cái ngũ uẩn thủ này nó đang có mặt. Ngũ uẩn thủ có mặt mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ. Và Ngài cho chúng ta một cái ví dụ về cái thấy. Khi chúng ta thấy thì năm cái nhóm này làm đối tượng cho sự dính mắc khi thấy. Khi thấy thì có cái nhãn căn là con mắt, có cái vật thấy, có nhãn thức, có cái thọ, thọ lạc hay là thọ khổ, có cái sự nhận biết, biết về cái đối tượng, và có cái tâm biết. Với những cái người mà không thực hành thiền minh sát, hay là có hành thiền nhưng chưa có nhận thức rõ qua cái kinh nghiệm của mình về vô thường, khổ và vô ngã, thì sẽ dính mắc vào con mắt, dính mắc vào vật thấy, và cho rằng khi mà thấy rõ thì cho rằng tôi thấy rõ, hoặc là con mắt của tôi tốt, hoặc là con mắt của tôi trường tồn. Hay là khi mà mình thấy cái tai hay là cái thân của mình thì cái sự dính mắc nó sanh lên và cho rằng tôi thấy thân hình của tôi, đây là cái tai của tôi, nó có mặt và nó trường tồn. Khi chúng ta nhìn một cái chúng sanh khác thì mình cho rằng cái người đó đang có mặt và cái người đó thật là đáng yêu. Và con mắt và cái vật thấy nó kích thích cho cái sự dính mắc vào cái đối tượng. Do đó mắt và cái vật thấy được gọi là sắc uẩn thủ. Khi chúng ta thấy thì mình có cái lạc, lạc thọ hay là khổ thọ hay là thọ trung tính. Và những cái thọ này mình cũng bị dính mắc vào nó và cho rằng đây là cái cảm thọ của tôi, nó trường tồn. Tôi khỏe, hoặc là tôi thảm hại, hay là tôi buồn, vân vân. Dính mắc vào cái đối tượng của thọ lạc hay thọ khổ khi thấy được gọi là thọ uẩn thủ. Và khi mà chúng ta nhận ra cái đối tượng thì mình lại dính mắc, cái sự dính mắc nó sanh lên và mình cho rằng tôi nhận ra, tôi không có quên, trí nhớ của tôi tốt, thì cái nhóm này được gọi là tưởng uẩn thủ. Và kế nữa đó là khi mà chúng ta thấy một cái gì hay nhìn một cái gì thì thông thường nó có cái ý muốn coi hay là cái sự thúc giục để mà coi, để mà nhìn, thì cái đó gọi là chetana. Và nó đi kèm với cái tâm chú ý hướng đến cái đối tượng, tâm đó được gọi là manasikara. Như vậy khi mà thấy thì mình có cái ý muốn coi, cái tâm chú ý đến đối tượng, và còn cái tâm xúc nữa là pha xa, nhưng và nhiều cái tâm khác, nhưng mà cái ý muốn coi và cái tâm hướng đến đối tượng là hai cái tâm sở quan trọng nên nó được nêu ra ở đây. Còn các cái tâm sở khác nữa và mình lại dính mắc vào nó và mình cho nó là tôi. Vì vậy nên các cái nhóm tâm này được gọi là hành uẩn thủ. Khi mà cái tâm thấy hay là nhận thức biết cái vật thấy cũng có thể bị dính mắc như là tôi thấy, tôi biết, nên nó được gọi là thức uẩn thủ. Nói tóm lại, khi mà thấy thì cái thứ nhất, ngay cái lúc thấy đó, cái con mắt và cái vật thấy là sắc uẩn thủ, và có cái thọ lạc, thọ khổ là thọ uẩn thủ. Có cái sự nhận biết hay là nhớ cái đối tượng thì cái nhóm này được gọi là tưởng uẩn thủ. Và cái tâm, cái ý muốn và cái tâm hướng đến cái vật thấy, đó là hành uẩn thủ. Và rồi mình biết cái vật mà mình vừa thấy thì đó là thức uẩn thủ. Và để hiểu được cái mục đích tại sao chúng ta phải có chánh niệm, mỗi khi cái đề mục hay là cái hiện tượng nó sanh khởi, thì sư ở đây là Ngài Mahasi có những cái câu sau đây về căn bản thiền minh sát. Quán cái gì để tuệ minh sát phát sanh? Phải quán năm uẩn, vì năm uẩn có thể bị dính mắc này nên mình phải quán nó như nó đang là. Tại sao phải có chánh niệm và khi nào thì mình phải có chánh niệm? Mình phải có chánh niệm ngay khi nó vừa sanh khởi để loại trừ tham ái và dính mắc. Thất niệm mỗi khi cái đề mục sanh khởi ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, mở cửa cho ái dục và cái sự dính mắc sanh lên, và mình lại cho rằng nó trường tồn, nó đẹp và nó là ta. Phải ghi nhận năm cái uẩn này mỗi khi nó sanh khởi ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm sẽ xua tan cái ái dục, xua tan cái sự dính mắc. Nhờ đó hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã nó sẽ được sanh khởi. Đó là cái phần bổ sung cho cái bài dịch vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Sa du sa du sa du.